pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1131 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 28. Kỳ thật này đài sen phóng tới ai trong nhà, đều có khả năng là cái mầm tai họa. Loại này coi như là chí bảo chi vật. 8 viên tiểu châu hơn nữa 1 viên đại châu. Chính hợp hoàng gia cửu ngũ chí tôn chi số. Người nếu là ở nhà đào 9 hố đắp lên 9 nhà xí khả năng sẽ không có người quản ngươi. Chỉ cần chính ngươi không chê xú là được. Nhưng là nếu ở trong nhà cất giấu như vậy 1 tôn chí bảo. Bị thiên gia biết được tội danh phải xem hoàng đế tâm tình. Có lẽ cười chi, có lẽ chu ngươi 9 tộc. Bởi vì ở các loại trương hiển hoàng quyền, đặc quyền cổ đại, này liền có thể coi như là có tâm mưu triều soán vị chứng cứ. Nếu thứ này từ trước đến nay liền ở thủy gia, bị tra được đó chính là chuyện này nhi, nhưng là nếu là Chu Cảnh Long cái này vương gia đưa. Có việc thỉnh liên hệ hắn bản nhân, một cái tiểu cô nương biết cái gì, như vậy xinh đẹp vật trang trí, buổi tối đặt ở phòng ngủ còn có thể làm chiếu sáng sử dụng. Lại là nhất đến thánh tâm Tề Vương tặng cho, liền tính này đài sen lỗi thời, kia cũng là Tề Vương sai, mặc dù là mãn môn sao chảm, tất nhiên muốn trước hết giết Chu Cảnh Long, tẩy trắng nhà mình một cái tiềm tàng nguy hiểm vật phẩm. Thuận tay trợ giúp Chu Cảnh đáp thành công đáp tội hoàng hậu. Lớn nhất mục đích là cho nàng lão cha Thủy Lân thao gom góp tài chính. Thủy gia vài vị thành viên trung tâm đều biết chính mình chân chính thân phận là cái gì. Chân chính mục đích lại là cái gì? Lấy nhà mình thật vất vả làm ra tiền đi cấp Đông Càn Quốc Hoàng đế điền quốc khố. Kia như thế nào rộng lấy liệt? Này tôn đài sen là Thủy Thiên Tẩy cấp Đan Mộc Quốc lão thái hậu chuẩn bị. Thật là giá trị liên thành bảo bối. Có thể, vừa lúc bị Chu Cảnh Long cùng Thủy Thiên Tẩy ở Thiên Xảo Các phát hiện tự nhiên đều là trước đó an bài tốt, thứ này tuyệt đối không thể cho người khác lộng đi. Nếu ngươi muốn phạt chúng ta Thủy gia, chúng ta đây liền tìm các ngươi Chu gia lại đem tiền lấy về tới. Bị trộm 35 vạn kho bạc, Hoàng đế phạt hộ bộ cùng này tương quan quan lại nhóm cộng đồng bổ hồi 20 vạn. Nguyên bản phía dưới người là tuyệt đối không dám muốn Thủy Thượng Thư đi theo phạt tiền. Nhưng là trải qua chuyện này, Thủy Lân Thao cũng nhiều cái tâm nhãn, sợ hãi Hoàng đế vạn nhất theo vào chuyện này nói. Hắn thật sự một phân không lấy làm không hảo lại là một đốn bản từ. Ăn trượng hình còn hảo thuyết, nếu là mất chức thì mất nhiều hơn được. Đan Mộc Quốc vì hắn có thể đi đến cái này quan trọng vị trí cũng là muốn người ra người. Đòi tiền ra tiền, nếu là bởi vì hắn nhất thời lòng tham mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thủy Lân Thao không dám tưởng tượng chính mình sẽ có cái gì kết cục. Vì thế hắn đưa ra muốn cùng đại gia cùng nhau đều quán. Dù sao trải qua một phen khiêm nhượng lúc sau, đến phiên Thủy Lân Thao trên đầu chính là bạc trắng tam vạn lượng. Thủy Thiên Tẩy thực mau liền nghĩ ra cái này một hòn đá ném hai chim kế hoạch tới. Chẳng những không có bất luận cái gì tổn thất còn có thể kiếm trở về điểm. Hơn nữa cuối cùng đồ vật làm theo là chính mình ra không nói. Còn có thể thành công ghê tởm hoàng hậu. Đến lúc đó mặc kệ là đế hậu chi gian sinh hiềm khích vẫn là Chu Cảnh Yến Chu Cảnh Long anh em bất. Hòa, đối với bọn họ tới nói đều là thích nghe ngóng sự. Thủy Lân Thao nghe nói, tức khắc trước mắt sáng ngời, thật thật diệu kế cũng. Cái này buổi tối, Thủy Thiên Tẩy tính toán ngày mai liền có thể lấy về Trân Châu đài sen. Quá đoạn thời gian nghĩ cách làm đến phòng thủ thành phố binh lực phân bố đồ. Thủy Lân Thao tính toán lại quá 2 ngày hẳn là lặng lẽ phái người đi liên lạc điểm truyền tin. Báo cho Đan Mộc Quốc bên kia bọn họ ở Tề Vương trên người mở ra đột phá khẩu. Chu Cảnh Long tính toán ngày mai đi nơi nào làm đến bạc đem cái kia dự định đài sen mua trở về đưa. Cho tẩy tẩy, Lâm Tịch Tác vội thành cầu. Không có biện pháp, những cái đó sự tình đều chỉ có thể nàng tự tay làm lấy. Tuyệt đối không thể mượn tay với người. Buổi tối đương ăn trộm, ban ngày ra vẻ đáng thương. Cuộc sống này toan sảng giống như ăn quá thời hạn 2 năm lão đàn dưa chua mạt. Từ lần trước hoàng đế động kinh lúc sau, trong triều các đại thần thật đúng là khác làm hết phận sự. Cẩn trọng, tuy rằng bị phạt phụng về điểm này bạc đối với có thể đứng tại đây trong triều đình người tới nói. Không coi là cái gì, nhưng là bị trừ roi trượng đánh lại trừ tiền lương cũng không phải là cái gì sáng rọi chuyện này. Hộ bộ mấy cái đại kho, trọng kho tất cả đều tăng số người nhân thủ, cơ hồ 12 cái canh giờ không ngừng nghỉ tuần tra. Lại đem bên trong lục đạo đại khóa tất cả đều đổi mới. Hơn nữa mỗi ngày buổi sáng đều có chuyên gia kiểm kê kho bạc. Các bộ môn cũng khỏe nói. Toàn bộ hộ bộ liền nghỉ tắm gội ngày đều cấp hủy bỏ. Nhưng là bọn họ sở làm một loạt thi thố vẫn cứ không có thể ngăn lại cái kia thần bí đạo tạc quang. Lâm, ngày này buổi sáng, phụ trách kiểm kê kho bạc tiểu lại mở ra thật mạnh phong tỏa đại môn. Tức khắc phát ra như cha mẹ chết kêu rên, tổn thọ a, kho bạc lại bị trộm lạp. Chu Cảnh Long bởi vì bị thương chân không có thượng triều. Cũng không biết hắn nhạc phụ tương lai lại lần nữa bi kịch. Hắn hiện tại tâm tình rất kém cỏi, khó khăn tống cổ thừa lộc bận việc một buổi sáng, đem 9.8002 ngân phiếu lộng tới tay. Hắn chạy nhanh ngồi xe chạy tới Thiên Sào Cắp mua cái kia đài sen. Bởi vì hành động không tiện, Chu Cảnh Long mệnh thừa lộc xuống xe đi mua, bắt đầu điếm tiểu nhị còn vẻ mặt cười làm lành nói. Liền chờ vương gia phái người tới bắt đầu, kết quả ngân phiếu cũng kiểm kê hảo, đi lên lấy đài sen người lại thật lâu cũng chưa xuống dưới. Đợi nửa ngày mới bị báo cho, nói ngày hôm qua có cái Tề vương phủ cô nương đem này đài sen mua đi rồi. Chu Cảnh Long giận dữ, liền đầu óc đều không có đi qua liền cảm thấy tất nhiên là trong nhà cái kia chết phì heo. Là mơ siêu khó khăn giảm béo thành công Lâm Tịch đang ở tiểu hoa đại sảnh cùng mấy cái tới thỉnh an. Cơ thiếp nhàn nhã hưởng thụ buổi chiều trà, kết quả cửa nha đầu vừa mới nói, vương gia, hai tự đã bị kén một cái tát. Sau đó Chu Cảnh Long dùng kia chỉ không thương đến chân một chút đá tới cửa phòng xông vào. Những cái đó cơ thiếp nhóm tức khắc sợ tới mức run như gió thu chim cút. Lan. Tức giận bừng bừng vương gia giống lớn nói, là, chúng cơ thiếp đều nhịp, Lâm Tịch cũng đi theo cùng nhau lăn, còn không có lăn đến cửa đã bị Chu Cảnh Long hô trở về. Ở hắn đại gia trong mắt, Lâm Tịch hiện tại hành vi chính là chạy án, có phải hay không ngươi? Lấy đi đài sen có phải hay không ngươi? Chu Cảnh Long một phen nhắc tới Lâm Tịch cổ áo đem nàng kéo đến chính mình trước mặt. Đáp đúng, chính là ta. Nhưng là lão tử sẽ không thừa nhận, chớp đôi mắt vô tội nhìn phía Chu Cảnh Long, cái gì đài sen a, thiếp làm chuyện gì làm vương gia như thế cao hứng, xa điêu a, ta hỏi ngươi muốn bạc ngươi nói không có, kết quả bổn vương muốn mua tới tặng người đài sen lại bị chúng ta vương phủ người mua đi rồi. Trừ bỏ ngươi còn có ai, Chu Cảnh Long quả thực muốn bạo tàu, cái này ngu xuẩn chuyên môn chính là tới cùng chính mình đối nghịch. Cho rằng mua đi đài sen hắn liền không thể đưa cho tẩy giặt sạch. Nằm mơ, đào ba thước đất cũng muốn đem kia tòa đài sen đào ra. Ta nói vương gia a, bổn phi nghiêm trọng hoài nghi ngươi đầu óc có phải hay không từng vào thủy. Dù quá cá, nhảy quá cóc, đi qua lừa a, Lâm Tịch không nhanh không chậm nói. Bạc đâu, thiếp vô dụng ở chính mình trên người nhiều một phân. Đều là hoa ở vương gia ngài nữ nhân cùng tương lai con nối dõi cùng với này to như vậy Tề vương phủ. Ngài nói cái gì đài sen đâu, thiếp cũng không biết được là cái quỷ gì đồ vật. Đến nỗi ba hoa trích trẻ nói cho ngài là vương phủ mua đi kia kiện đồ vật. Ngài thật sự xác minh quá sao, bị tẩy não qua đi chỉ số thông minh bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Người khác nói cái gì chính là cái gì. Hắn nếu là nói hoàng thượng băng hà, người nhà có phải hay không còn muốn mặc áo tang tiến cung đi khóc tang? Chu Cảnh Long bình tĩnh lại nghĩ nghĩ. Đích xác, nữ nhân này liền tính nuốt chính mình một ít bạc, cũng không biết Thiên Sào Các đài sen là hắn muốn mua đồ vật. Ngày đó hắn nhớ rất rõ ràng, Thiên Sào Các chân bảo trong phòng, chỉ có hắn cùng Thủy Thiên Tẩy hơn nữa điếm tiểu nhị ba người. Chết phì heo là không có khả năng biết chuyện này. Như vậy, đến tột cùng là ai giả mạo trong phủ người mua đi rồi kia kiện đài sen đâu? Hết chương.